Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Ông Bà Nội. Ông bà nội từ hồi chuyển về ở gần con cái nên mọi thứ thuận tiện hơn. Mấy hôm nay không thấy ông đi tập thể dục qua nhà. Tối hôm vừa rồi, ăn cơm xong, tôi bách bộ ngay sang. Ông là người Thanh Hóa, còn đời ông tổ có gốc là người Hải Dương. Nếu tính từ đời ông tổ thì tôi là đời thứ 13. Bố kể năm đó quê mình bị vỡ đê, nước tràn ngập khắp nơi, cả làng bị đói nên bỏ quê đi cả. Anh trai của bố, tôi gọi là bác Trử, hồi ấy cũng như cánh bèo trôi dạt ra Nam Định và định cư ở đó. Bằng cả nghị lực và quyết tâm, bố rời làng, đi học trường Hàng Giang và trở thành một thợ máy tàu. Rồi bố gặp mẹ. Một người con gái mặc áo nâu sòng, giản dị bên khúc sông Tam Bạc, rồi có chúng con. Suốt bao nhiêu năm đầu bố đi làm xa, bàn tay mẹ vất vả chăm ba chị em, cả cụ nội nữa. Cách đây khoảng gần 30 năm, con nghe bố mẹ kể ai mà đi tàu thì oách lắm. Từ 4 bàn tay trắng, bố mẹ cũng gây dựng được một ngôi nhà ấm cúng, ngôi nhà đó ngay mặt đường gần bệnh viện mắt. Giờ thỉnh thoảng đi qua nơi ấy, hình ảnh ngày xưa lại trở về. Rồi cuộc sống vô thường, bố mẹ lần lượt chuyển từ nhà to sang nhà nhỏ, từ nhà mặt đường vào nhà đầu ngõ. Rồi đến nhà cuối ngõ. Tôi nhớ đến năm tôi 15 tuổi, tôi phải tự kiếm tiền đi học thêm bằng xích lô. Chuỗi ngày đó là chuỗi ngày đẹp đối với tôi. Mặc dù tôi lớn lắm rồi, là bố của hai cô con gái nhưng trong con mắt của mẹ, có lẽ lúc nào cũng thấy tôi là một đứa trẻ. Hôm nào sang nhà, mẹ cũng hỏi han nào là con đi làm mệt không? Con làm vừa thôi để ý sức khỏe năm rồi tự tay đi rót cho tôi từng cốc nước, hay một đĩa sấu nhỏ. Quay sang bên, tôi thấy khuôn mặt bố yếu nhiều hơn, kể từ cách đây gần 4 tháng bố phải nhập viện vì cơn nhồi máu cơ tim, cả 3 mạch máu chính đều tắc. Khi viết đến những dòng này, đêm đó như trở về ôm lấy tôi. Có thể nói đây là một trạng thái cảm xúc, nhưng ngọn đèn chánh niệm mà tôi đang chập chững thực tập được thắp lên. Ngọn đèn ấy nhận diện và ôm ấp cảm xúc đó. Nó ghi nhận cảm xúc đang diễn ra trong tôi nhưng không cho tôi bị cuốn đi theo những cảm xúc đó, vì tôi biết mọi cảm xúc đều vô thường biến hiện. Đêm ấy bố nhập viện lúc 12 rưỡi đêm trong cơn đau dữ dội. Bác sĩ nói, ông tắc cả 3 động mạch chính, nguy cơ tử vong rất lớn, trong vòng 2 giờ đồng hồ phải làm phẫu thuật đặt stent gấp. Để đặt được stent vào tim, phải cần một số tiền lớn, mà 1 giờ đêm thì đào đâu ra tiền. Tôi vẫn nở một nụ cười và đặt bước chân thảnh thơi trên hành lang bệnh viện. Trong đầu tôi đã nghĩ nhiều đến các sự trợ giúp, rồi phép màu đều đã xảy ra, tôi được những người bạn có mặt ngay lập tức trợ giúp. Có người ở khá xa, có người gần giúp đỡ. Tôi biết ơn các bạn nhiều lắm. Một người bạn thân nói rằng dù có điều gì tồi tệ nhất xảy ra đi chăng nữa, rồi nó cũng qua, sau vài tuần bố được xuất viện về nhà. Và bây giờ trong lúc này, tôi nhìn khuôn mặt bố, rồi nhìn khuôn mặt cô gái 8 tháng tuổi hồn nhiên, tôi đọc cho bố nghe 2 câu thơ, lá non mọc ra, lá già rụng xuống. Tôi chia sẻ tiếp với bố. Bệnh tim của bố nặng, như ngọt đèn treo trước gió, bố hãy thắp những tia sáng trong hạnh phúc và niềm vui. Rồi mọi thứ bỏ lại cả, chỉ có những cảm xúc, cái tâm, cái nghiệp là mình mang theo mà thôi. Bố vui cũng là giúp chúng con. Vốn dĩ cuộc sống từ bé khó khăn, cơ thể của bố gầy yếu. Nhưng 3 năm trở lại đây, bố đã biết cách lắng nghe con cái tập thiền, tập đi bộ thảnh thơi. Tập đọc những lời kinh. Sức khỏe của bố trong 3 năm ấy cũng tốt lên rất nhiều. Những mọi thứ đều phải quỳ gối trước bánh xe thời gian. Năm nay ông cũng gần 80. Ông bảo tôi, 2 tuần nay bố thấy yếu, chân bước đi có cảm giác không vững, nên bố không đi bộ nữa. Nghe xong câu đó lòng tôi lại xót xa. Hạnh phúc luôn có mặt trong hiện tại, trong từng hơi thở. Bước chân và nụ cười là câu tôi ưa thích. Tôi đặt câu này ngay cả dưới chữ ký email gửi đi, để luôn nhắc tôi hạnh phúc luôn có mặt, mình không phải chạy đi tìm đâu xa cả. Và tôi thường xuyên qua thăm bố mẹ, để tặng bố mẹ sự có mặt ấy. Nếu có xót xa, đó chỉ là một tình yêu thương, trong khi thấy mình còn chưa làm được thật nhiều điều. Khi chưa giúp bố mẹ nhận diện được cái tâm chân thật không bị buồn vui đau khổ chi phối, sẵn có trong mình. Tôi biết ý nghĩ này cũng là một tâm tham, nhưng tôi lại thích cái sự tham ấy. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Có thể những người anh em tôi hoặc ai đó mất đi người mình thương, vô tình đọc được đoạn này, cho tôi gửi sự chia sẻ sâu sắc. Và với những ai còn người thương, thì xin hãy tạm gác bộn bể, dừng lại một chút để thấy, để nhìn lại người thương bằng tất cả sự có mặt. Để chúng ta nhận ra rằng, chúng ta đang có sẵn tất cả những hạnh phúc ấy. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn ly dị. Tôi đứng bên vòm cửa. Cơn mưa rào kéo qua thành phố như một buổi chạy loạn. Sầm sập, ra rít, ơi ới, đó là những âm thanh vừa giống như trống vỗ lại vừa ồn ào như lúc tan tầm. Nước chảy xuôi trên mặt lộ hối hả xua nhau đẩy rác dưới, bụi bặm xuống lỗ ga ở phía bên đường. Chết đằng kia, dưới mái hiên của ngôi nhà đóng kín, một cặp vợ chồng trẻ trú mưa. Chỉ có một chiếc áo nhỏ mà người vợ được ưu tiên mặc nên anh chồng ướt như chuột lột. Anh chồng xoa xoa mái tóc ướt rồi ghé mặt vào tai vợ nói những gì không rõ, nhưng có lẽ là một chuyện vui, bởi cô vợ trẻ cười như nắc nẻ, gục đầu vào vai chồng. Họ đứng như vậy vừa mỉm cười vừa nhìn mưa trôi qua mặt đường nhựa, nổi lên hàng trăm cái bong bóng nước. Tôi thở dài. Đã có một ngày như thế. Một buổi chiều như vậy cách đây không lâu. Và tôi cũng từng đứng dưới hiên nhà người lạ, nhìn mưa rơi cùng chồng. Giờ đây tất cả như bóng qua. Trí nhớ chỉ ghi lại chút hình mờ nhạt đến nỗi, khi nhớ lại, dĩ vãng như tấm hình chết cứng lạnh lùng, vô giác. Ngày mai, chúng tôi ra tòa án để hoàn tất thủ tục ly hôn. Ngày mai, chúng tôi sẽ đối xử với nhau như người xa lạ. Như trong cuộc đời chưa hề có hai cái bóng chung đôi. Tại sao như vậy? Câu hỏi đó tồn tại trong tôi suốt những ngày cay đắng. Tôi không thể có câu trả lời, bởi không có giải thích nào đúng cả. Khi tôi nói với Hoàng, tôi chấp nhận ly dị. Nếu tình yêu không còn thì sống chung chỉ gây khổ và là gánh nặng cho nhau thôi. Hoàng trố mắt nhìn tôi. Em nói thiệt đó chứ, tôi không đòi hỏi phải như vậy. Mình có thể thỏa thuận được, em để tôi tự do một chút, thì gia đình vẫn nguyên vẹn. Tôi cười, tự do theo nghĩa nào vậy? Chúng ta đâu có ai cầm tù ai mà anh đòi tự do. Cả hai đứa đều tự nguyện lấy nhau, tự thể thốt minh chứng cho chính trái tim của mình. Đó là chuyện hồi trẻ, bây giờ lớn rồi, suy nghĩ khác đi. Khoan dung hơn mới sống được chớ. Tôi thở dài mệt nhọc. Mình đã trải qua nhiều lần cãi vã, nhiều buổi tranh luận để giành phần hơn thiệt. Ích gì khi hai người nói chuyện với nhau mà chẳng có chút hòa đồng. Với tôi, tình yêu là ngọn nguồn của hạnh phúc, của quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Còn anh, tình yêu không trường cửu mà thay đổi theo thời gian. Hoàng cười khẩy. Em quá lãng mạn, quá tiêm nhiễm loại tiểu thuyết diễm tình. Toàn bịa cả tình yêu có chăng chỉ dành cho người trẻ tuổi. Giả như chúng ta, tình yêu làm gì còn, chỉ có cái nghĩa vợ chồng. Tôi vẫn giữ đủ nghĩa với cô đấy thôi. Tôi lắc đầu. Trái tim khốn khổ của tôi thoáng nói đau. Không, đó chỉ là chút nuối tiếc cho một thời nào rất xa, một thời mà niềm tin đã củng cố cho hành động. Còn bây giờ, tôi đã mất niềm tin thì hành động cũng chệch choạc. Tôi chẳng biết làm gì khác hơn. Giá như tôi có cùng ý nghĩ như anh, tình yêu là chút nghĩa với nhau thì tôi bình tâm mà chịu đựng. Còn, khổ cho tôi vẫn còn yêu anh, yêu Hoàng của một thời nào, nên tôi không thể sống với một Hoàng như bây giờ. Anh tha lỗi cho tôi. Một thoáng giận dữ ánh lên đôi mắt của Hoàng, anh buông người ngồi xuống ghế. Miệng lẩm bẩm. Em điên rồi. tôi vẫn lo cho em đầy đủ. Em đòi hỏi gì hơn? Thiệt tôi không hiểu nổi. Ly dị. Lịch sử dòng họ tôi chưa có chuyện này. Một là đàn ông của họ anh đều là người tốt. Hai là đàn bà của dòng họ anh thuộc loại chịu đựng phi thường. Hoàng giận dữ bỏ ra đi. Tất nhiên có nhiều điều tôi không nói với anh. Các nhà tâm lý khuyên người vợ nên cởi mở, đừng ôm chặt nỗi giận hờn trong lòng. Đúng là tôi có khuyết điểm đó, nhưng mọi chuyện đã chấm hết. Tôi khó có thể nói gì hơn. Những tháng ngày chịu đựng đã khiến tôi mỏi mòn. Tôi chán cả đến những điều tôi suy nghĩ. Tôi muốn được giải thoát và tôi phải tự cứa đứt trái tim mình. Người nữ thẩm phán lớn tuổi nhìn tôi ái ngại. Tôi tin là bà đã đọc được trong mắt tôi nhiều hơn gấp vạn lần câu trả lời đơn giản ít ỏi ở giữa tòa án. Sau mấy lần hòa giải không xong, bà khuyên tôi tạm chấp nhận án ly thân. Tôi ra về, theo dòng người cuồn cuộn giữa phố đông. Cuộc sống quen thuộc kia bỗng trở thành xa lạ. Tôi hốt hoảng khi chợt cảm thấy bơ vơ một mình. Lòng tôi không vơi chút nào cảm giác nặng nề, chỉ có đầu óc bớt căng thẳng, lặng lẽ trùng xuống. Nỗi đau đã thành đá câm nín lặn sâu trong đáy lòng mênh mông của một đời người. Nước mắt tôi rưng rưng, phố xá nhòa đi. Tôi bước vội vào một quán nhỏ dưới gốc đa công viên. Bà dùng gì? Chanh muối. Một giọng êm nhẹ vang lên bên tai tôi, rất quen. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Tôi chớp mi để nước mắt rơi một cách kín đáo trong chiếc khăn tay. Trước mắt tôi, bà thẩm phán, nguyên hình là một phụ nữ bình thường. Mái tóc điểm xương, đôi mắt bao dung như mắt những người mẹ. Tôi gượng cười. Cảm ơn bà. Bà thẩm phán cười hiền. Cảm ơn gì? Rốt cuộc tôi vẫn chưa đạt được mục đích là làm cho mọi gia đình đoàn tụ. Hãy uống nước đi. Rồi tất cả sẽ qua. Tôi sờ tay vào thành ly đá chanh. Giá như tôi được tê cống rồi ngủ một giấc tiềm sinh. Tôi muốn được như loài rêu lạnh ngủ suốt mùa đông. Câu nói của tôi có lẽ làm bà thẩm phán ngạc nhiên. Bà nhíu mày lẳng lặng nhìn tôi một hồi rồi bỗng dưng bà cầm tay tôi giọng nhẹ nhàng ủi an. Tội nghiệp con gái. Phải là một nỗi khổ tâm lớn lắm mới như vậy. Nhưng thôi, con nhìn xem. Cuộc sống vẫn tươi tắn, vẫn sôi động. Vết thương có đau cũng có ngày lành lặn. Tôi nghe lòng dịu lại khi bà nói. Có âm hưởng của mẹ tôi trong dáng dấp và thái độ của bà. Bỗng nhiên tôi nói. Như làn sóng phá bờ, tràn lan, từ đáy lòng túa ra, lai láng. Tôi nói hết những chịu đựng, những cố gắng, nhẫn nhục để nuôi dưỡng tình yêu, để trọng vọng nghĩa vợ chồng. Tôi thiết tha trông mong tình yêu sẽ trở lại, cuộc sống sẽ sáng trong như bầu trời sau cơn mưa. Nhưng không ngờ, đó là những cơn bão liên hồi thẳng đánh vào tôi. Cuối cùng tôi hiểu ra là tình yêu đã chết từ một phía. Tôi thật ngốc nghếch khi cố kìm giữ một ngôi nhà đã đứt gốc, long cột. Tôi giữ lại một hình thức gia đình để làm gì khi chính cuộc sống gia đình đã dằn vặt tôi hàng bao đêm, đã rạch lên tim tôi hàng trăm nhát dao chí mạng. Tôi là một nạn nhân phân thây nằm đó để giữ cho tròn hai tiếng gia đình. Không, tôi không muốn thế. Để làm gì khi một người chịu hủy diệt để cho một gia đình tồn tại mà gia đình ấy lại không muốn nhớ con người hy sinh ấy? Như vậy có công bằng không? Mặt tôi giàn giụa nước mắt, lòng nhẹ đi. Chấp nhận sự thương hại đã là một nhục nhã. Nhưng chấp nhận sự thương hại của một người có ý đồ dùng lòng thương hại để giữ một hình thức cần cho họ, lại càng nhục nhã hơn. Bà thẩm phán siết nhẹ tay tôi cười buồn. Ta hiểu con, nhưng ta có thể hỏi là con có thái quá không khi nghĩ như vậy. Tôi ngồi im. Đã bao lần tôi cũng tự hỏi thầm mình như vậy. Mình có nhầm lẫn không? Có quá bốc đồng không? Tôi thành thật giải bày. Một hôm, khi anh ấy đưa con đến một quán ăn khá đắt tiền, một chuyện khó có thể có. Con cảm động dù đó là bữa ăn quấy quá, vội vàng. Lâu lắm rồi mới có bữa ăn tiệm giữa hai vợ chồng. nhưng sau đó 2 tuần con khám phá được, thì ra đó chỉ là một bữa ăn thăm dò để dự tính cho một bữa ăn đàng hoàng lịch sự mà anh ấy sẽ mời bạn gái mình đến đó. Giá như anh ấy nói thẳng mục đích của mình thì con còn có thể chịu đựng được. Đằng này, anh ấy nói như là một sự ban ơn tình yêu cho con. Và con đã phải biết ơn anh ấy cho tới lúc biết rõ mọi chuyện. Như vậy, con là cái gì trong cuộc sống đó? Tình yêu rõ ràng đã vụt mất, mà cả cái nghĩa vợ chồng đòi hỏi chút tôn trọng cuối cùng cũng không có. Nhưng nếu chỉ ngần đó? Không, là một giọt tràn. Không lẽ con ngồi kể lể với bà suốt? Hàng trăm, hàng ngàn những đối xử như vậy. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng cứa đứt cả hồn con. Con còn chờ đợi được gì ở anh ấy? Chỉ có lòng thương hại mà đánh đổi cả cuộc đời mình hay sao? Hả bà? Bà thẩm phán lắc đầu. Đừng dằn vặt quá như vậy. Tôi đứng lên lau khô nước mắt. Không, hết rồi. Trái tim con đã đứt lìa khi cái tổ ấm mà con chăm bẵm vỡ nát. Người không còn trái tim thì không còn đau khổ. Mọi chuyện đã qua. Hạnh phúc chỉ còn là cái bóng rất xa. Có thể con sẽ quên nó. Con cầu mong sẽ quên được những hình bóng đã qua. Bà thẩm phán bỗng đổi giọng đanh thép. Cặp mắt hiền từ trở nên nghiêm nghị. Bà nói. Cuộc sống nào cũng gặp khó khăn và đau khổ. Nhưng chẳng phải nỗi khổ của con là duy nhất và nhiều nhất. Ấy vậy mà dòng sông vẫn chảy liên tục, sinh động và đẹp đẽ. Bác hy vọng con sẽ tìm được hạnh phúc. Đừng quá tuyệt vọng. Ý tưởng của con chưa chắc là đúng hẳn. Cứ nhìn và suy nghĩ. Thời gian sẽ cho con cơ hội. Trái tim của con quá mong manh nên dễ bị đau đớn. Hãy để cho nó sống và cứng cáp. Phá vỡ rất dễ nhưng xây dựng thì rất khó và đòi hỏi nhiều hy sinh. Tôi bước ra khỏi quán. Một cơn mưa đổ xuống đầy bong bóng nước. Tôi muốn vớt một chiếc, nhưng biết là nó sẽ vỡ ngay trong tay tôi. Ôi hạnh phúc mong manh, tình yêu mong manh. Tôi bước ra ngoài mưa, đạp trên ngàn chiếc bong bóng. Hình như có một cặp tình nhân đang trú mưa, lạ lùng nhìn theo tôi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn cô Min. Thường xuyên trong những buổi chiều ngoại ô đầy gió, Min bị nỗi đe dọa xâm chiếm bởi những tiếng sấm mơ hồ dội lên từ cuối chân trời. Nơi cội nhãn giả nua chưa bao giờ ra hoa kết trái, Min mắc cái võng dù tòng teng chẳng mấy khi nằm. Từng đám mây bay qua bầu trời thàng hoặc để lại những hình thù ngộ nghĩnh tùy theo trí tưởng tượng của Min. Trong vùng hồi ức xa xăm bỗng mọc lên một đám mây hình nấm trôi đi dưới ánh nắng quái gở của chiều một cảnh tượng kỳ vĩ và ngoạn mục mà có lần trên chuyến bay về hát, Min tình cờ thấy được. Qua ô cửa kính động đầy hơi nước, tấm thảm mây dày cộm chập trùng dường như bất động, khiến Min nghĩ rằng nếu mình lỡ rơi xuống đó, hẳn sẽ được giữ lại trong cảm giác mềm mại an toàn và vĩnh viễn không thể nào chạm đất. Giờ đây, trong căn phòng cáu bẩn đầy nghẹt đất sét, màu bột và giấy vụn, Min bó gối nhìn những bức tranh treo xộc xệch trên tường. Cố nặn óc nghĩ ra một việc gì đó để làm, cốt xua đi cảm giác bị đe dọa bởi những tiếng sấm mơ hồ. Từ ngày thi rớt đại học, Min đâm ra thở thẫn và uể oải. Cậu hay khép hờ cửa sổ rồi đứng ngó mông lung ra ngoài qua khe cửa hẹp, quan sát thế giới xung quanh thay đổi chậm chạp từng ngày. Bấy giờ là cuối thu đầu đông, những chiếc lá trong vườn bắt đầu cong lên rồi ngả sang màu vàng sậm. Không gian nồng đượm mùi dầu chuối tỏa ra từ xưởng bánh kẹo nhà bên cùng tiếng máy dệt rào lên không ngớt nơi những xưởng dệt thủ công của vài gia đình gốc Quảng còn sót lại trong vùng. Căn nhà vắng lặng nằm im lìm trong khu vườn nhỏ chỉ bật ra tiếng người vào buổi tối. Bà mẹ độc lập và giàu có dường như cố hữu một nguyên tắc là chỉ trao đổi với cậu con trai những câu chuyện thật sự cần thiết trong bữa ăn, hiếm khi khóe môi bà nở nụ cười. Người hầu gái học được cách tiết chế cảm xúc từ bà chủ quyền lực, cũng như keo kiệt lời nói nhưng lại hào phóng những cái ngáp vặt vô tội vạ. Cô ta chăm chỉ hoàn thành tốt mọi việc trong nhà rồi lên phòng bật tivi, hồn nhiên lau nước mắt sau mỗi trường đoạn sướt mướt của những bộ phim nhiều tập dành cho giới bình dân. Thỉnh thoảng Min phóng xe máy đi vòng vèo ra các quán xá trong vùng. Mãi cũng chán. Đành khép chặt cửa ở lì trong phòng, ngủ vùi rồi nguệch ngoạc vẽ những bức tranh ngày một khó hiểu. Thời đi học Min cũng lặng lẽ như thế, cả lớp không ai phát hiện ra tài năng của cậu, nên những tờ báo tường của lớp thường xuyên phải thuê người lớp khác sang trang trí. Cho đến ngày lớp trưởng phát hiện ra cậu đang say mê trong một khóa luyện thi của hội mỹ thuật, thì lúc đó mọi người cũng sắp ra trường. Trong bữa ăn tối lạnh nhạt của ngày biết tin thi rớt, Min thông báo với mẹ bằng một câu nói nhát gừng. Con sẽ luyện thi cho năm sau, mẹ ạ. Bà mẹ nhướng cặp mày thanh tú, tia nhìn tỏa ra một vệt màu tối lặng lẽ, cố trấn an. Đừng lo lắng quá, con trai. Mẹ sẽ thuê riêng một họa sĩ về làm gia sư cho con. Không cần thế đâu, mẹ. Đứa con cúi mặt vào tô súp, con sẽ đến lò luyện như mọi lần. Bà mẹ lắc mái đầu uốn tỉa khá công phu, mặt nhăn lại khiến những vết dạn ở hai cánh mũi được dịp hẳn rõ, cố nén tiếng thở dài. Sự dạy dỗ không bao giờ là chu đáo ở những môi trường quá đông đúc. Nhưng ở đó còn có bạn. Min lẩm bẩm tỏ thái độ bất bình rồi xoay người mở cửa tủ lạnh lấy ra đĩa trái cây. Cậu tần ngần một lúc lâu rồi quyết định cầm quả lê rời nhà ăn lên lầu. Trong căn phòng nhỏ, nơi thế giới riêng đầy ắp trăm thứ hầm bà lẳng nhưng bất khả xâm phạm, cậu nhặt nỗi lòng của mình đang vương vãi trên sàn nhà, rồi đem dán nó nơi cánh cửa sổ đã hở khép. Cậu vịn tay vào đó và dương mắt nhìn ra. Ngoài kia, đêm tối sẫm. Những tàn cây mệt nhọc đang thiếp ngủ, ánh lên những vệt sáng hắt ra từ các ô cửa của nhà hàng xóm. Mơ hồ một tiếng kêu khắc khoải của loài chim lạ ăn đêm. Phía dưới nhà, mẹ Min đang trao đổi với ai đó qua điện thoại về một câu chuyện làm ăn giang dở. Người hầu gái bình thản dọn dẹp bàn ăn, nhẩm đếm số chén bát bất di bất dịch được dọn ra vào mỗi tối, tận hưởng niềm sung sướng của một ô xin nhàn nhã. Thật may mắn cho cô, ít khi khách đến chơi nhà, nên cô chưa bao giờ bị nhấn chìm trong sự bận rộn và đau đớn vì những tiếng quát tháo của gia chủ. Cô nhớ có lần, hình như đã rất lâu rồi, có một người đàn ông trung niên dáng rất to cao, vâm váp ghé ngang rồi ngủ lại. Đêm ấy cậu chủ nhỏ không về, hình như Min đang kẹt chuyến dã ngoại xa cùng với lớp. Cô hầu gái bê chai rượu whisky lên cho bà chủ. Thấy hai người lặng câm ngồi đối diện nhau, môi ai cũng dính chặt điếu thuốc tỏa khói mờ mịt. Cô rút lui xuống nhà, sợ hãi đến nỗi chỉ dám bật tivi xem hình nhưng khóa tiếng. Sáng hôm sau, khi cô hầu gái trở dậy thì người khách lạ đã biến mất từ khi nào. Bà chủ lún sâu trong mớ chăn nệm thoảng lên mùi nước hoa xa lạ, mở to đôi mắt trống rỗng nhìn như xuyên thủng trần nhà. Sáng ấy bà chủ không đi làm. Bà cứ đi lên đi xuống cầu thang rồi đột ngột phá tung cửa phòng riêng của Min lục soát thứ gì đó. Chốc sau bà gọi người hầu gái tới và dặn dò. Cô đã gọi thợ tới sửa cánh cửa sổ trên phòng cậu Min, nó gần sứt bản lề ra rồi. Thật nguy hiểm nếu đêm nào đó mưa bão quét qua, và thay luôn tủ kính đã bị rạn. Không hiểu Min đã va đập thứ gì vào kính nên nó mới thế. Chiều nay thợ đến. Cháu nhớ quan sát họ và trông nom nhà cửa cẩn thận giúp cô nhé. Chiều muộn Min về, vứt ba lô ra sàn và hét lên những tràng dài vô nghĩa, khiến cô hầu co rúm người như thể sai lầm ấy là do cô dựng ra. Đúng như dự đoán, Min mắt ngầu đỏ chạy vội xuống cầu thang, gọi người hầu giật giọng. Chị gái đâu rồi? Tôi đã bảo là không ai được phép xâm phạm căn phòng của tôi kia mà. Ai? Nhưng đấy là mẹ cậu. Cô hầu tên gái ấp úng, thở không ra hơi. Min giận dữ bỏ lên lầu và từ chối luôn bữa tối. Rất khuya, bà chủ về tới nhà, không tỏ thái độ gì hoang mang khi nghe thuật lại câu chuyện của Min. Không biết bà lên phòng dàn xếp câu chuyện ra sao mà căn nhà vẫn im bặt, không phát ra một tiếng động nào như mọi khi. Và Min, trong những ngày hôm sau, vẫn giữ thói quen tắt hết đèn trong phòng rồi nhìn ra bên ngoài qua khe cửa sổ mở hé. mắt cậu mênh mang ngập đầy những tia nắng sót lại trong chiều tà. Đêm nối đêm ngày nối ngày, căn phòng nhỏ của Min vẫn lặng câm và phủ chùm bóng tối. Thường sau những giờ luyện vẽ ở trường về, Min đánh trần nằm vật ra sàn ngó mông lung lên trần nhà. Cậu nhìn thấy những đám mây hình nấm trôi đi rất dở. Không gian dường như giãn nở trong suốt. Cậu vẽ nhiều hơn trước, những bức tranh chập chờn màu sắc ngày một khó hiểu vì không để lại hình thù gì cụ thể, chỉ có những nhát cọ thao túng mặt giấy lúc uể oải lúc cuồng nhiệt. Màu lục sẫm cứ choáng hết mặt tranh. Dưới sàn, vô số những bức tượng què cụt bằng đất sét, có cái đã nứt dạn sứt mẻ một vài chi tiết nên biến dạng thành những vật thể méo mó. Trên tường, chi chít những chiếc mặt nạ chóc lở và các tờ báo cũ dán chồng chéo lên nhau thành các mảng lập thể đầy ám ảnh. Người hầu gái có lần tò mò đã phá kỷ cương lén nhìn trộm vào phòng trong một buổi trưa oi bức. Thấy cậu chủ đang quả thân đứng bất động trước tấm gương soi mới thay đã lại xuất hiện những vết dạn mới, đôi mắt mở to nhìn chừng chừng vào chính cậu mà có vẻ như không nhìn thấy một cái gì. Trong một nỗi hốt hoảng tột độ, người hầu gái lập cập vịn lan can lần dò xuống tầng trệt và ngã lăn ra bất tỉnh một lúc lâu mới có thể ngồi trở dậy. Chiều ấy cô ta thu xếp quần áo định bụng chờ bà chủ về rồi kết thúc hợp đồng. Thế nhưng khi chạm phải ánh nhìn trống rỗng và khóe môi lạnh lẽo của bà chủ, cô không dám cất lời. Bà chủ hỏi. Tại sao? Cô không thể thuật lại câu chuyện ban trưa. Một phần vì ngượng và một phần vì sự vô lý của nó. Cháu đang sợ hãi điều gì ư? Mắt bà chủ vẫn nhìn xoáy vào cô hầu gái. Cái đầu ấy thông minh biết bao, cô hầu nghĩ, không dám ngẩng mặt lên, mặt cô nhòe nước và cô thổn thức. Cháu sợ. Cháu sợ điều gì? Giọng đối diện ân cần mà nghiêm khắc. Cháu sợ. Không, cháu buồn. Cháu cảm thấy rất buồn. Vừa lúc Min đi xuống, cắt đứt giọng súng nước đang lắp ba lắp bắp. Đôi vai người hầu run lên không thể kiểm soát. Rất may, Min chỉ lướt qua và không dừng lại. Cậu ta dắt xe ra khỏi nhà chuẩn bị đi đâu đó. Bà chủ vỗ về cô hầu, giọng gần như ra lệnh. Cháu phải ở lại. Cháu nên ở lại. Nhà cô chỉ có hai mẹ con. Có muốn không buồn cũng chẳng được. Cô thì đi suốt ngày. Min thì lầm lì ít nói. Tính nó xưa nay là thế mà. Cháu không nên câu nệ. Mức lương và sự đối xử của cô thế này chẳng lẽ không tốt sao? Vâng, là rất tốt. Thế nên... Bà chủ thông minh cướp lời. Thế nên cháu cần ở lại. Cháu phải ở lại. Nào, đưa cái túi sách cho cô. Một công việc lao động phổ thông nhàn nhã trong thời buổi này không nhiều đâu, cô gái trẻ ạ. Dứt câu, bà xách cái túi lên phòng cô hầu, trả nó về đúng vị trí cũ. Không gian vẫn mênh mang ở căn nhà quá rộng và ba chiếc ghế cứ chông chênh trong những bữa ăn tối lặng lẽ. Bà chủ vẫn quan tâm tới con trai bằng những câu hỏi vừa đủ lượng thông tin nhưng thiếu hẳn kịch tính. Min vẫn phát đi phát lại những câu trả lời nhát gừng. Cô hầu vẫn dọn dẹp bàn ăn với chừng ấy chén bát xong nồi đũa muỗng. Và căn nhà vẫn chưa có vị khách quan trọng nào ghé qua. Nhưng Min thì hơi khác trước. Cậu ta ra khỏi nhà nhiều hơn vào ban ngày. Đêm, cậu thường tắt đèn sớm. Sau lần bắt gặp cậu chủ khỏa thân đứng bất động trước gương như một kẻ tâm thần, cô hầu gái không dám bén mảng đến cánh cửa bí ẩn ấy nữa. Cô sợ chạm mắt vào những hình thù quái gở răng mắc khắp phòng của Min. Bởi mỗi khi cô lén nhìn vào những gương mặt méo mó dị dạng ấy lại y như rằng chúng cũng phóng tia nhìn chằm chằm lại cô. Cô sợ chúng ám ảnh vào giấc ngủ rồi sinh ra những cơn ác mộng. Vậy mà Min đã sống một cách an toàn giữa chúng. Đơn giản vì đó là thế giới do chính Min tạo ra. Dạo sau này, Min đã sáng tạo được một trò chơi mới. Cậu tha về những miếng simili có chức năng hấp thụ nhiệt và phản quang, cắt ra thành muôn vàn những mảnh vụn có hình ngôi sao, sau đó tỉ mẩn bắc ghế đính từng ngôi sao tí hon ấy lên trần nhà. Công việc thủ công này tưởng đơn giản nhưng hóa ra rất tốn thời giờ. Nguy hiểm nhất là việc phải sử dụng 2-3 chiếc ghế chồng lên nhau mới đủ chiều cao cho Min với tay đụng trần. Min cặm cụi tiến hành công việc trong nhiều ngày mà vẫn không thỏa mãn. Đêm xuống, cậu khoái trá tắt hết đèn. Với sự hấp thụ nhiệt rồi phát ra ánh sáng được một thời gian ngắn, thế là trong vùng tối đen đặc, hiện ra một bầu trời sao lung linh hết sức kỳ thú. Rồi cậu đếm sao? Rồi cậu mơ tưởng viễn vông. Cậu thấy mình bay lên, bay lên. Người cậu nhẹ tênh, cậu chạm vào được những tia sáng lấp lánh ấy. Thế giới nở ra đến vô cùng. Cậu đứng dậy nhảy múa, với tay khua khoắng lên bầu trời sao vĩ đại của riêng cậu. Và cậu cười sằng sặc trong đêm. Ngày nối đêm, Min không ngừng bắc ghế đính sao lên trần để khi tắt đèn vũ trụ sẽ hiện ra rồi khoái trá thưởng thức. Và trong những buổi chiều, không gian vẫn dày đặc nỗi đe dọa xâm chiếm bởi những tiếng sấm mơ hồ dội lên từ cuối chân trời. Cho đến ngày kia, bà mẹ không thấy con trai xuất hiện trong bữa ăn tối bèn sai người hầu gái lên đập cửa phòng, sau nhiều lần hô toáng lên mà không tiếng đáp trả. Khi cánh cửa bật mở, trong vùng tối đen đặc, cô hầu lần tay bật công tắc điện. Trên cao, bầu trời sao vụt tắt ngúm. Chợt cô hét lên những tràng ú ớ khi phát hiện ra Min đang vật vã trên sàn nhà bừa bộn giấy bút như vừa bị trượt chân ngã từ những chiếc ghế chồng lên cao. Tuy nhiên, định thần nhìn kỹ thì thấy nơi khóe miệng của Min đang sùi lên từng dòng nước bọt chảy ngoằng. Nhưng Min đã không chết. Mà túy, chị hiểu không? Con chị đã bị sốc thuốc. May mà, vị bác sĩ nghiêm mặt kết luận. Còn người mẹ đau khổ lảo đảo vịn tay ghế. Nhắm mắt nuốt cơn cảm xúc và trông như thói quen lạnh lùng thường nhật. Tuy nhiên, lần này bà đã không thể. Bà ngẩng mặt lên cay đắng hỏi, ma túy ư? Vì sao? Dù Min tỉnh lại Min cũng không thể trả lời hay nói đúng hơn là Min không muốn trả lời. Vì một lẽ cậu cho rằng mẹ cậu hẳn phải hiểu rõ điều này hơn ai hết. Nỗi buồn, sự cô đơn, chứng trầm cảm, chúng đã bao vây cuộc sống của con. Trùm phủ khắp căn nhà này. Chẳng lẽ mẹ không hiểu sao? Hở mẹ. Thấy con đã qua cơn nguy kịch, bà mẹ móc di động run rẩy bấm số định gọi cho một ai đó. Rồi bỗng dưng bà dừng lại đột ngột. Không, bà không muốn ông ấy lại đay nghiến bà. Bao nhiêu năm nay bà đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình, bằng vẻ mặt bình tĩnh đông cứng trong mọi trường hợp, bằng một sự nghiệp ổn định và phát triển. Không. Bà chưa hề vấp ngã, chưa hề suy sụp. Bà không thể để cho ông thấy bà đang thất bại trong vai trò người mẹ như thế này. Chỉ có cô hầu gái là không hề biết gì về những bí ẩn trong ngôi nhà mà cô đang phục vụ. Cũng phải thôi, cô chỉ mới đến đây làm việc có 2 năm. Cô làm sao biết được từ rất nhiều năm trước, khi cậu chủ Min còn bé tí và còn rất đỗi hồn nhiên tinh nghịch. Cha mẹ cậu đã chia tay vì một vụ ngoại tình diễn ra từ phía người chồng. Bằng tất cả sự kiêu hãnh của người phụ nữ quá đỗi xinh đẹp, người vợ trừng phạt chồng bằng cách chối bỏ 2 chữ thứ tha, dù người chồng ra sức van nài. Trải qua nhiều năm, lòng kiêu hãnh đóng băng rồi biến thành nỗi đớn đau câm lặng, đứa con đành gánh vác hậu quả này. Mà ngay cả nó, dù có cố gắng vẽ ra bao nhiêu bức tranh khó hiểu đi nữa, dù tạo ra bao nhiêu bầu trời sao đi nữa, nó cũng không thể mường tượng được rằng hàng năm. Mẹ nó chỉ cho phép 2 người gặp nhau đúng 1 lần vào dịp kỷ niệm ngày cưới, cũng chính là ngày 2 người chối bỏ nhau. Dĩ nhiên, cái ngày ấy cô hầu gái không thể nào biết được. Nhưng hình như người cha tội nghiệp của Min thì cô hầu đã gặp 1 lần rồi. Ấy là vị khách hiếm hoi có cái dáng to cao vâm váp đã ghé ngang ngôi nhà một đêm nào đó vắng Min. Rất tiếc, mối quan hệ sâu xa này cô cũng không biết nốt, bởi vì ngay cả tên ông ta cô còn chẳng nhớ nữa là. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn ông Phó Chủ tịch. Từ phòng hồi sức, tôi được đưa qua trại 10. Giường của tôi nằm ngay trong góc phía trái, nơi trú ẩn của bóng tối. Của ẩm mốc và của đàn muỗi đói khát. Cho nên mỗi lần thấy có người lạ mặt bước vào phòng rớn rác nhìn quanh, chính tôi phải lên tiếng trước họ mới tìm ra. Vả lại, cả 2 chân tôi băng bột, cánh tay trái treo trên đỉnh mùng, mặt mũi bằng bông trùm kín, thì có Thánh mới nhận ra thằng Liêu ba hôm về trước. Sáng nay, anh y tá vừa đến lấy nước tiểu đem lên phòng thí nghiệm, thì một người đàn ông lạ mặt, đeo kính lão tóc hớt ngắn có cái mũi đỏ sần sùi đến tìm tôi. Chắc có người chỉ dẫn trước nên ông ta xăm xăm tiến tới chỗ tôi nằm, cúi chào rồi tự giới thiệu. Tôi là phó chủ tịch nghiệp đoàn công nhân xây cất. Tôi bỡ ngỡ không biết phải trả lời thế nào, thì ông ta đã tự kéo cái ghế sắt gần đấy ngồi xuống cạnh giường. Ông ta nói, cụ chủ tịch cử tôi lo vụ này. Sáng nay tôi có ra đảo. Tôi có bắc thang leo lên xem xét cánh tay của pho tượng. Thật không ngờ. Ông phó chủ tịch dừng lại, ý chừng để chờ tôi lên tiếng hỏi, hoặc biểu lộ sự tò mò hiếu kỳ lên nét mặt. Nhưng ông ta quên rằng cái mặt tôi đã bị băng kính và loang lổ thuốc đỏ. Còn cách nào đâu mà biểu lộ. Chờ một lúc, ông ta đành nói. Anh biết không, cánh tay cầm gươm của pho tượng gãy ngay chỗ cùi trỏ. Cốt sắt bên trong nhỏ tí teo, gãy là phải. May nhờ có mấy vòng dây thép gai lão thầu quấn quanh thanh sắt cho ăn vữa, nên cả cánh tay lớn không rơi xuống. Nếu không, anh đã tan xương ngay tại đảo rồi. Lão thầu tham lam muốn lời cho nhiều, mới xảy ra cớ sự. Tuy cánh tay tượng chưa rơi trúng anh, nhưng vì phải tránh né mà anh lăn xuống sườn đồi. Đây là một tai nạn lao động. Nghiệp đoàn sẽ kiện lão thầu ra tòa, đòi bồi thường xứng đáng cho anh. Tôi chán nản không trả lời. Ông phó chủ tịch cầu chúc qua quýt một vài câu nhạt nhẽo rồi ra về. Ông ta vừa đi được 10 phút, thì Thương đến. Không ai chỉ dẫn cho nàng cả nên tôi vừa hồi hộp vừa lo âu nhìn nàng lăng xăng hỏi hết người này sang người nọ trong trại 10. Tôi không muốn gặp nàng lúc này, khi thân tàn ma dại đến độ chỉ còn là cái xác ướp kỳ dị trong các ngôi mộ cổ Ai Cập. Tuy thế, Thương vẫn tìm đến chỗ tôi nằm. Nàng để rơi thân hình nhỏ nhắn lên chiếc ghế sắt, hai bàn tay mềm ấm nắm lấy cánh tay phải của tôi. Nàng nói, giọng lạc đi, run run vì xúc động. Anh tha tội cho Thương. Đã nhiều lần em nói với anh là xin anh hiểu dùm hoàn cảnh của Thương. Em không thương anh, thì còn thương ai nữa? Anh là đời sống của em, là hơi thở, là thịt xương, là tất cả đời em. Có anh thì em vui, không có anh, đời em còn gì nữa đâu. Tối hôm đó em không ra biển được, vì nhà có kỵ. Em quên, không cho anh biết. Tôi gắng xoay người lại nhìn Thương. Tội nghiệp cô bé. Đôi mắt cô bé, nhờ ánh sáng yếu ớt chiếu từ cửa sổ bên kia, đầy ắp sự hối hận, thương xót, đau đớn, lo sợ. Nàng tưởng chính nàng là người chịu hoàn toàn trách nhiệm của tai nạn. Tôi muốn cải chính, nhưng vết thương bên má làm cho tôi đau đớn. Có lẽ miệng tôi hơi méo lại khi muốn nói, trông như tôi đang mếu. Thương khóc, òa lên. Thà như vậy, em chỉ sợ anh lạnh nhạt với em, nằm im không nói năng. Anh hiểu cho em không anh Liêu? Hiểu dùm cho em đi. Thú thực nhiều lúc thấy anh thương em quá, em phát sợ. Mắt anh chỉ toàn lửa và lửa. E mình có đáng gì đâu. Em đã nhắc lại câu ấy nhiều lần mà anh không chịu nhớ. Bây giờ em nhắc lại lần nữa, em xấu xí, nghèo nàn, còn nhiều cái tầm thường nữa. Em có đáng gì đâu mà vừa sai hẹn tối hôm trước, sáng hôm sau anh đã liều thân thế này. Tôi không biết nói gì, sợ xua mất chút nắng đẹp trong tâm hồn cô bé. Tôi bóp nhẹ lên bàn tay mềm của Thương, ra dấu hiểu nàng và cảm ơn. Thương xúc động lắm, đưa khăn tay lên lau nước mắt, rồi nàng lột cam cho tôi ăn. Tuy nước chua làm rát vết thương trong lưỡi, tôi vẫn cảm thấy tất cả sự khoái lạc bệnh hoạn. Lúc ăn đến múi cam chót, tôi cố dướn người lên hôn nhẹ lên hai ngón tay Thương. Nàng vui sướng, ngồi kể chuyện huyên thiên, hết chuyện nhà cửa đến chuyện mấy đứa em trai tinh nghịch. Nếu anh y tá không trở lại, chắc nàng còn sa đà nói mãi nói mãi. Chờ Thương ra khỏi phòng, anh y tá mới bảo. Anh đưa tay phải tôi lấy thêm vài cc máu. Thật phiền. Họ bắt chúng tôi thử đủ thứ. Nào nước tiểu, nào máu, nào phân, nào nước miếng. Anh chỉ bị gãy xương và xây sát khắp mình mẩy, bệnh đã rõ, việc gì phải lôi thôi. Tôi cố dằn đau đớn, phêu phào hỏi. Thử làm gì mà thử hoài vậy? Y tá thấy tôi nói được, có lẽ vui mừng vì tìm ra người tri âm, liến thoáng giải thích. Anh biết làm sao không? Đây là tôi nghe lỏm được trên phòng quản đốc. Anh đừng kể lại cho ai nghe nhé. Hãng bảo hiểm của nhà thầu muốn khỏi mất tiền, đến năn nỉ xin bác sĩ xác nhận xem có phải anh mắc một chứng nan y nào đó, hoặc anh có máu điên trong người hay không. Ông ta bảo, từ chỗ pho tượng đến mé vực khá xa, không thể bảo như bên nghiệp đoàn là vì né tránh mà anh rơi xuống sườn đá dốc. Chỉ còn có một cách giải thích, anh mắc chứng nan y mà tự vận, hay có máu điên trong người, chúng tôi phải thử đi thử lại hoài, chỉ vì vậy. Anh y tá đã lấy máu xong, cầm ống nghiệm và xê danh đứng dậy. Thấy tôi nhìn theo, anh bung đùa. Anh có điên không? Nói quách cho họ biết, để họ khỏi hành hạ tụi tôi. Người y tá đi rồi, tôi nằm hoang mang cả buổi sáng. Ờ, vì sao mình làm thế? Mình có điên có khùng đây? Khi nào bình phục và lãnh tiền bồi thường xong tôi cũng phải kể lại sự thực, để tự tôi bồi thường cho tôi một chút danh dự. Tôi sẽ kể sự thực. Sự thực đại khái như thế này, vì tôi chưa dám chắc những điều tôi biết, những hình tôi thấu, những tiếng tôi nghe. Buổi trưa hôm đó, trời nắng gắt lắm. Pho tượng coi như đã hoàn thành, vì toán thợ 12 người chúng tôi đã gắng quét một lớp xi măng mỏng bên ngoài suốt cả buổi sáng. Ông chủ thầu cười nói hỉ hà, hẹn đem xôi và thịt quay ra cúng mừng rồi đãi chúng tôi một bữa nhậu no nê vào 4 giờ chiều. Ăn xong, dọn dụng cụ đồ đạc về phố luôn thề. Ông chủ vào đất liền rồi, các bạn tôi không biết làm gì, gọi một chiếc thuyền đánh cá đến xin quá giang vào bến. Tôi cảm thấy bực bội điều gì không rõ. Có thể vì thương không đến chỗ chiếc ghế đá dưới bãi cát tối hôm trước, bắt tôi phải bồn chồn đợi nàng suốt 3 giờ liền. Cũng có thể vì tôi nhức đầu vì hơi bị cúm, không được khỏe lắm. Anh em mừng rỡ khi nghe tôi nhận lời chịu ở lại đảo giữ đồ đạc. Cả bọn đi rồi, tôi ngồi bó gối dưới chân tượng. Từ mỏm núi nhìn ra, biển xanh tiếp nối đến tận chân trời. Trên cao mây đã bay đi, còn lại bầu trời trong xanh và một mặt trời rực lửa. Chung quanh tôi, những tảng đá nhọn loang lổ rêu xám, những bụi ốc mèo cằn cỗi gai đâm tua tủa. Những viên sỏi tròn nhẵn vì lăn lóc biết bao lần trong khoảng thời gian vô tận. Tôi chói mắt vì mặt trời. Tôi ngộp trong bao la. Cảm thấy nghẹn thở vì sự điều hưu cũng mênh mông chẳng kém gì trời và nước. Tôi núp mắt dưới bóng pho tượng, nhìn bâng quơ ra phía trước mặt nhưng chỉ thấy những hình ảnh mờ nhạt, hỗn độn sắc vàng chói và màu xanh dương. Chán nản. Tôi hối hận đã tình nguyện ở lại đảo. Dày dứt. Tôi muốn làm một cái gì cho qua thì giờ. Không có lấy một tờ báo, một quyển sách. Tôi đến gần chỗ bờ vực, kề sát bên một vách đá dựng đứng xuôi tuột xuống bề sâu. Tưởng tượng mình rơi tõm xuống đây, chìm vào hư vô, tôi cảm thấy sợ hãi vội lùi lại. Phía tay phải sườn núi khá dốc, tôi đá hất một viên sỏi dưới chân. Viên sỏi rơi vào thung lũng dưới kia, lặng lẽ vô nghĩa như một làn gió thổi qua đỉnh núi chọc. Không tạo nổi một tiếng vi vu hay một tiếng lá xì xào. Trời trở về chỗ pho tượng, vô tình nhìn xuống bóng mình di động trên mặt đất phẳng. Tôi tìm ra được một thú tiêu khiển. Tôi đứng thu mình lại cho bóng tối chập vào chân phải của pho tượng. Rồi tôi lại sang đứng bên phía chân kia. Tay trái pho tượng thả xuôi bên hông. Tôi ngồi xuống, cho bóng tôi giống như một món đồ Đức Trần Hưng Đạo mang theo khi ra trận. Bóng của tôi tròn vo, giống y một cái đầu lâu. Một cái đầu của giặc Nguyên mà vị anh hùng dân tộc vừa dùng gươm chém lìa khỏi cổ. Ý tưởng đó khiến tôi lạnh xương sống, vội choàng đứng dậy. Tôi đi dần ra mé núi, đứng ngay nơi bóng mũi gươm. Tôi trở thành một tên phù thủy, có phép khinh công lão luyện nên đứng được chênh vênh trên mũi gươm một vị anh hùng. Bóng tối vươn cao hơn cả bóng tượng. Tôi cười lên thích thú, tiếng cười vang ra, vọng lại từ vách núi đá, nghe lạ hoắc. Tôi thử cười a ha lần nữa, lần này to hơn lần trước, tiếng vọng rõng ràng. Vách núi dựng phía sau lưng, thung lũng màu xanh pha nâu phía tay phải, bờ đá treo leo sụp đột ngột xuống mặt biển xanh trước mặt và phía trái. Chung quanh đây chỉ có cao, sâu, rộng, lớn. Chỉ có vĩnh cửu, bao la mênh mông, thăm thẳm. Tôi đứng ở giữa, bóng tượng đổ thấp bên dưới. Chợt nhớ đến phim Tắc Răng Coi Thời Thơ Ấu, tôi bắt hai bàn tay làm loa, dáng hú thật lớn thật dài như vị chúa tể rừng xanh phi châu. Tiếng hú vang vọng qua bao nhiêu vách đá, làm lung lay mấy bụi ốc mèo cằn cỗi trên đồi, và sao động cả mặt sóng xanh. Quá thích thú, tôi hú tiếng thứ hai, rồi tiếng thứ ba. Cổ tôi bắt đầu rát. Đến khi hú xong tiếng thứ năm, nhìn xuống mặt đất trước mặt, tôi giật mình sững sờ. Hình như bóng pho tượng đang cử động, không tin ở mắt mình, tôi cố lấy hết sức bình tĩnh nhìn kỹ một lần nữa. Phải rồi, hình như cánh tay cầm gươm của ngài cử động, bóng lưỡi gươm càng ngày đưa sát vào cái bóng bé nhỏ của tôi. Kinh hãi đến cùng cực, tôi ngước lên nhìn pho tượng. Quả nhiên, tôi đã không lầm. Ngài đang từ từ hạ gươm xuống, gân cốt ngài kêu răng rắc và từng mảng xi măng trên áo giáp của ngài rơi tơi tả trên mặt đất. Mắt tôi nhìn chăm chăm vào lưỡi gươm. Hai tay tôi đưa lên cao che lấy đầu, trong khi chân tôi tự động lùi lại dần, cho xa cho thoát khỏi lưỡi gươm thiêng của ngài. Đến lúc chân bước hụt vào khoảng không và bị lăn xuống thung lũng, tôi không còn biết rõ điều gì nữa. Có lẽ giờ đây chỉ còn lại một điều hổ nghi, phải chăng tiếng hú chất chứa bao nhiêu phẫn uất dồn nén trong cuộc sống điều hưu của tôi? Tiếng hú giữa nơi chỉ có mây và đất đá cỏ cây vô tri, đã vô tình phạm đến danh dự ngài. Và ngài đã giận dữ hạ dần lưỡi gươm bén. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Anh Đức. Quen Đức trong buổi giao lưu giữa thanh niên hai công ty. Xét đánh thì chả phải. Bình mới ra trường vài năm nhìn rất ưa loại da trắng tóc mềm chân thẳng môi trái tim cổ điển, nói xong hay nghe thường mím đôi môi làm hai má bầu bĩnh trẻ thơ. Rất ấn tượng nên Đức siêu ngay. Anh chàng Đức thuộc kiểu thanh niên vui vẻ trẻ trung nhưng lại là người không lạnh lẽo với mọi sự chung quanh. Biết thế rồi, bình thường bảo cưới nhau xong em sẽ chỉnh đốn anh đấy và đột nhiên thấy tim như thắt lại trong một cảm giác lạ. Có lẽ là yêu. Yêu thì tim phổi đau lắm. Cả nhà quyết định cuối tuần có buổi gặp gỡ nhau giữa hai nhà có ông bà có cha mẹ anh em. Để làm quen. Vậy con Bình đâu gọi cho chị Quý đi. Phải về dự ngày vui của em chứ. Anh Biên anh trai cả của Bình đứng ở hành lang nói vọng vào. Mẹ yên tâm con gọi Quý rồi. Hôm qua nó tắt máy suốt sáng nay mới gọi được đấy. Bình nhìn anh Biên bật cười trước cái vẻ lơ ngơ của khuôn mặt không ra nghiêm túc không ra lừng khừng của anh. Trời đi vắng hay sao mà anh lại gọi chị Quý? Cái cách anh đi lại trong nhà như chẳng dính dáng đến sự gì, có lẽ do lúc nào anh cũng diện quần dài áo sơ mi hoặc áo phông khít cổ đi trong. Nhà cũng hai tay đút túi quần, anh nhìn gì cũng rất chăm chú nhưng Bình biết thừa là anh chẳng hề quan tâm đến việc anh đang nghe đang nhìn. Bọn bạn gái của Bình nghe giới thiệu đứa nào cũng muốn biết một người nghiên cứu vật lý hạt nhân bộ dạng ra sao. Bình bảo anh tớ làm việc ấy đấy đến mà xem. Hầm lắm. Gặp rồi đứa nào cũng gật gù khó chơi thật. Bọn ta díu dít vậy mà ngài không hề rung rinh làm như nghe kỹ lắm nhưng chẳng nhìn ra đứa nào. Thế việc của ngài là gì? Tìm đường lên sao hỏa sao kim? Mẹ ơi! Trái đất còn khối việc lên đó làm gì? Đám bạn gái của Bình tít mù việc công ty kiếm tiền dư giả để đi spa để mơ ca sĩ người mẫu mơ thời trang hàng hiệu. Đang nhiều thời gian mà. Bọn nó không thể công nhận giữa thời này mà có người sống lại không nghĩ tới cái mục tiêu duy nhất là tiền. Anh Biên của Bình như vậy. Giữa thời buổi người ta nói năng rất thông minh dí dỏm, anh Biên nói dăm ba câu trong một ngày. Nói khi rất cần thiết mà nói cũng chả lưu loát gì. Anh cũng chả đi dự sinh nhật ai, chả đến các buổi gặp gỡ ồn ào, cả nhà cũng chán cả chuyện dục anh lấy vợ. Đức thì bảo anh Biên là người rất ổn rất hiếm gặp. Từ khi Đức nói như vậy về anh trai, Bình thấy may là gặp Đức trong đời. Bình biết có một người rất hiểu anh Biên nhưng không hiểu sao hai người này ít khi trò chuyện. Anh Biên thì không quan tâm cái gì nhưng chị Quý con người niềm nở dễ thương cũng cứ lảng ra xa từ khi anh Biên đi học ở Nhật về. Chị Quý của Bình. Khi chị 8 tuổi bố mẹ xuống tắm biển tháng 10 bãi vắng cát sụt cả hai biến mất như tan vào hư không, chị Quý đang chơi trên bờ gào khóc mà không có ai ở gần. Người tắm biển thời gian đó đã ở thành phố cả. Đứa con gái nhỏ vui mặt vào ngực mẹ của Bình, bạn thời thơ ấu với mẹ Quý. Chị trở thành con cái trong nhà Bình dù không chính thức con nuôi vì chị vẫn ở với bà nội trong ngôi nhà to lớn của bố mẹ cách nhà Bình một dãy phố. Chị có phòng trên gác hai cạnh phòng Bình. Lũ trẻ lớn lên. Thời thơ ấu Bình kém chị một tuổi, anh Biên lớn vụt chiều chuộng cả hai đứa đành hành hay tranh giành như mọi đứa bé gái. Anh Biên lớn rất nhanh đi du học, đi thực hành gì đó về vật lý hạt nhân rồi xin về phân viện vật lý ở thành phố nhỏ này, và Bình thấy hai người nói với nhau vẹn vẹn vài câu suốt mấy năm. Có gì ngăn cách họ? Không thể hiểu được. Bình cũng chả cố tìm hiểu, chỉ lờ mờ thấy hình như chị Quý rất hiểu những khát vọng âm thầm của anh Biên một người. Không vì tiền lắm, không quay cuồng vì tiền, một người tốt với cả nhà với bạn bè nhưng lại chẳng mở lòng với ai. Bình nghĩ anh Biên thích cô độc một mình một bóng, kiểu sống hơi có màu tự kỷ của người tài. Chị Quý thì đầy tự trọng cho rằng hoàn cảnh bi thảm mình phải gánh chịu là của số phận, chả cần ai san sẻ. Cứ thế đi ngược chiều nhau, dù mấy lần bố mẹ nói thẳng chuyện kết giao với bà nội Quý, bà bảo kệ xác chúng nó để chúng nó chống gậy đến tuổi già, như tôi hãy hưởng của giời. Lũ dở hơi. Mấy hôm cả nhà cứ nhắc chị Quý, ai cũng hiểu nếu chị không về thì cái lễ ra mắt của Bình xem như thiếu hẳn một vế quan trọng. Bình bận rộn vài thứ trên gác hai lúc xuống thấy anh Biên và Đức ngồi ở hành lang châm thuốc cho nhau. Khói thuốc và sương mờ trên đầu họ, Bình ngắm và nghĩ nhanh, thế kia cũng là hạnh phúc của riêng mình đấy. Cả hai không phải loại đàn ông lười biếng, cũng không dục vọng, họ chỉ bình thản ngồi bên nhau buổi chiều, ngoài kia là luống hoa hồng bố gây tử. Mùa hè giờ đã có hoa, thành phố phía Bắc không quá hỗn độn như thủ đô nhưng có đủ thứ ta cần, đủ thứ âm thanh màu sắc mà cuộc sống nó vốn phải vậy. Nghĩ ngợi, Bình không ngờ chị Quý vào nhà từ lúc nào. Chị gây công ty ở tỉnh bên cách nhà hơn 100 cây số, vì ngành nuôi trồng thủy sản của chị phải ở đó mới phát triển được. Chị đưa ngón tay lên môi ra hiệu Bình im lặng rồi chỉ về phía Đức, ý muốn xem mặt ông em rể. Bình ngạc nhiên nhìn chị tươi sáng từ đầu đến gót chân. Tóc dày xoăn của chị đã dài ra sau mấy tháng Bình không gặp chị, tết đôi đuôi sam to kiểu tóc bây giờ không ai theo bây giờ với chị, nó hợp quá thể nó làm khuôn mặt chị. Trái xoan hơn thon nhẹ trắng hồng, mọi nét thật cân đối hoàn hảo, cả chiếc quần màu be lừng tới gối, cả đôi giày bệt hàng hiệu bó vào đôi chân tuyệt vời nhỏ nhắn của chị. Không thể im lặng như yêu cầu, Bình nhảy lên ôm choàng lấy chị, miệng hét to, có thế chứ đồ tồi sao bây giờ mới về. Hai người đàn ông quay nhìn. Anh Biên đứng lên đút tay túi quần duy trì cái vẻ thản nhiên cố hữu, nhưng trong mấy giây anh chợt nhìn sang Đức, ông em rể tương lai. Anh ngạc nhiên thấy Đức đứng sững mặt trắng bệch một cách đột ngột. Đức đứng lên khỏi ghế mây, dụi điếu thuốc vào bồn cây cảnh trong hành lang, chùi bàn tay vào vai áo định đưa tay bắt tay Quý, nghĩ sao lại ngồi xuống. Cái vẻ lúng túng này giờ hầu như đã biến mất ở giới đàn ông sáng giá. Cái vẻ lúng túng này đang làm Đức khổ sở. Người đàn ông thông minh, tò mò sống dậy trong Biên, anh cười cười nói một câu khá dài trong đời. Cậu làm gì mà mất hết năng lượng thế hả? Đây là cô Quý, cả nhà chờ mấy hôm rồi người nhà cả làm quen nhau đi. Bình xăng xái cất ba lô cho chị rồi hỏi to từ trên cầu thang. Chị uống nước rau má không, em làm để trong tủ lạnh ấy. Trong khi ấy Đức đưa tay ra và anh Biên ngạc nhiên khi thấy cái bắt tay run rẩy của Đức có chút gì của chàng trai thôn dã yêu lần đầu. Anh nhìn Quý. Lần đầu tiên nhìn chăm chú và nghĩ về cái đang nhìn, Quý cũng đang tỏa sáng. Tỏa sáng trước ai thì không rõ, nhưng khi cái vật thể này tỏa sáng rõ ràng có tác động của một vật thể khác. Đức nói xuống sang quên rằng mình đang ở trong vai trò một người đàn ông sắp có vợ đầy trách nhiệm với một con người cụ thể. Chào chị, tôi là em rể nhưng hơn tuổi chị đấy, gần bằng tuổi anh Biên, phải không anh Biên? Biên lững thững đi tới lối mở ra vườn, đi như không quan tâm nhưng đột nhiên anh quay lại nói với Quý không hề để ý xem Đức đang ở trạng thái nào. Làm quen như vậy được rồi, mẹ đang ở trên phòng chờ em mấy hôm nay đấy, lên nhà đi. Lại một câu rất dài hiếm hoi trong đời, giọng trầm trầm làm Bình đang đi xuống ngạc nhiên hỏi có gì đấy hả ba người. Quý chạy hai bậc một lên cầu thang. Toàn thân dẻo dai tươi sáng, có lẽ không khí biển đã biến đổi con người chị. Có lẽ chị đã gặp một cái gì đó làm chị ngạc nhiên, chỉ trong phút chốc cuộc đời trở nên cần thiết và quan trọng với ngay bản thân. Trạng thái đó rất hiếm thường, người ta dửng dưng với chính bản thân mình chỉ khi nào nguy nan người ta mới phòng vệ. Đức lại tủ lạnh cầm cái chai nhựa đựng đầy nước rau má, này Bình đưa cho chị Quý uống. Cái này khá tốt với các em. Bình không để ý cái chữ các em Đức dùng cho cả chị Quý. Nhưng Biên thấy để thế này không xong. Anh bảo Đức, cậu không phải lo thế đâu. Đây là nhà Quý mà. Từ đó đến suốt buổi chiều Đức tìm cách hỏi han dù chỉ một vài chữ ngắn ngủi chừng như chỉ để được ở cạnh Quý. Cái tình cảnh rất nghịch mắt này làm Biên con người cả đời không để ý tình tiết lặt vặt, không chú trọng đến tâm trạng người khác phải sát lại gần. Anh kéo tay Đức bảo tôi phải ngồi chỗ này cạnh mẹ và anh quan trọng là phải ngồi cạnh Bình. Bình ngạc nhiên nhìn vẻ sinh động của anh trai khác hẳn mọi ngày, ngạc nhiên nhìn chị Quý nói cười duyên dáng cũng khác vẻ mộc mạc nhiều lần trước chị về nhà và sau cùng ngạc nhiên nhìn Đức. Đức trầm lặng hơn ăn uống, có vẻ chềnh mảng chứ không hồn nhiên như mấy hôm rồi lại hay nhìn chăm chăm vào chị Quý hầu như lắng nghe tất cả mọi điều chị nói. Bình chạm tay vào khuỷu tay Đức và giật giật tay áo anh. Đức giật mình như từ một nơi rất xa quay lại. Như bừng tỉnh như hối hận, Đức quàng cánh tay qua vai Bình cười xòa. Em tôi đây rồi. Bố cựu binh chất phác nói to. Nó làm như tìm thấy mỏ mới ấy, cứ đây rồi chúng mày sướng thật. Cả nhà cười nói dân gian quanh bàn thức ăn chiều. Bình hơi né người khi chị Quý đi ngang để lấy cái bình nước đá ở đầu bàn kia. Né người một cách bất chợt và hơi sợ hãi, linh cảm thấy mọi điều có thể xảy ra trong nháy mắt mình có thể làm rơi mất cái vật quý giá mà mình tưởng nó đã nằm sâu trong túi. Không thể đùa với cái nhan sắc không sáng láng lắm của chị Quý, không thể đùa với cái duyên ngầm, không thể thờ ơ với cái cảm xúc thật mà chị ấy luôn sở hữu. Cưới xong cũng có thể không yên nếu chị ấy cứ quyến rũ chết người thế kia. Trong bếp chị Quý xắn tay áo mang cái tạp dề hòa đôi găng tay cao su chị kéo lên khuỷu. Đức lăng xăng lại gần vì mọi người cũng đều lăng xăng dọn dẹp. Anh Biên cũng vậy, trời đi vắng sao anh ấy cũng lăng xăng. Rồi anh nói rất to trong bếp đến bố mẹ ngồi ngoài kia cũng nghe. Tôi sẽ đưa em Quý đi. Nghe nói xong lễ ra mắt của Bình em đi ngay hả? Vâng ạ, em có việc. Bố mẹ ạ, con sẽ đi với Quý sang đó xem cô này ăn ở ra sao. Nói xong câu đó con người chả bao giờ nói năng lưu loát đi nhanh lên gác về phòng. Nghe cả cửa phòng anh đóng mạnh, chị Quý cúi nhìn cái bát trong chậu rửa. Đức đứng giữa bếp tay bưng một chồng đĩa rồi cười to, anh Biên tiến bộ thật. Bình nghe câu đùa đó như có nước mắt nhưng Bình làm lơ chạy tới bảo đưa em đỡ cho nào vỡ hết bây giờ. Hai anh em nhìn xuống vườn có mấy thứ cây ăn trái, có cả luống hoa hồng, có cả tuổi thơ rồi cứ thế nhẩn nha trò chuyện. Ngày mai lễ đính hôn, sau lễ đính hôn là đàn bà là trưởng thành. Còn anh Biên, cái gì sẽ đến với chị Quý nhỉ? Tiễn Đức về Bình vào phòng anh trai. Nắm tay anh trong khi anh nằm trên ghế xích đu cạnh cửa sổ. Mọi chuyện không bao giờ đơn giản thật. Một người như anh Biên đâu có dễ tìm. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Rượu Máu. Phía tây thành B, trên một nền đất rộng đổ sát vào chân thành cho lầu gạch ngoài thành được thêm vững chãi, lũ cây chuối mật tha hồ mặc sức mà mọc. Nó tùm, tàu lá rộng và không bị gió đánh rách, che kín cả bóng mặt trời. Trên áng cỏ bốn mùa ẩm ướt, loài nấm dại sinh nở hết sức bừa bộn. Khoảng đất ấy ở phía sau kho lúa xây trong thành quanh năm không có vết chân người. Mỗi buổi chiều mặt trời lặn, mấy con chim không tổ mỏi cánh định tìm vào vườn chuối âm u này để ngủ. Nhưng thân chuối cao vút và tàu lá chuối trống trải không đủ là nơi làm tổ, loài chim kêu mấy tiếng thưa thớt rồi lại bay qua ngọn thành. Vào tiết mưa dầm, những trận mưa ngân đổ lên vườn chuối một khúc nhạc xuông nghe buồn thiu. Vườn chuối phía tây thành sớm nay quang đãng khác mọi ngày, trên mặt cỏ ngổn ngang nhựa thẫm màu. Nhựa ấy bị không khí làm xe lại, kết nên thành những khối keo quyện chặt lấy bụi cỏ gà. Cùng một buổi chiều ấy, mấy người vợ lính cơ đứng trong luống bãi dâu trồng ở dưới chân thành. Sát ngay với bờ hào được nghe tiếng người hát trên ngọn thành, ở trên đầu họ, đúng ngay chỗ vườn chuối im lìm của mọi ngày. Tiếng người trên mặt ngọn thành cũ hát rằng: trời nổi cơn lốc, cảnh càng u sầu. Tiếng loa vừa dậy, hồi chương mớm mau. Ta hòa thành quất, cỏ xanh đổi màu. Sống không thù nhau, chết không oán nhau. Thừa chịu lệnh cả, dám nghĩ thế nào. Người ngồi cho vững, cho ngọt nhát dao. Hỡi hồn, hỡi quỳ không đầu. Người ở trên mặt thành hát đến đâu thì tiếng những thân cây chuối đổ xuống mặt đáy tường thành lại kêu doạt doạt đến đấy. Bọn người đàn bà hái dâu ngừng tay bứt lá, nghiêng đầu lắng nghe kỹ. Cái bài hát 54 chữ nghe như bài sai của thầy phù thủy, đã hát đi hát lại đến mấy lần. Cứ xong mỗi câu thì lại có một tiếng doạt. Chỉ có cây chuối bị chặt mạnh mình lìa hẳn gốc, đổ vật xuống mặt đất thì mới kêu doạt doạt như vậy thôi. Nhưng mà ai chặt chuối? Không phải hẳn là cấm địa, nhưng góc thành sau kho lúa kia cũng là một miếng đất cấm. Ai dám vượt phép quan vào đấy mà hát, mà phá vườn? Có chăng là làm loạn? Những người vợ lính cơ, quen sống trong không khí loạn lìa, chiều nay và đêm nay bàn tán mãi về cái tiếng hát trên vườn chuối mặt tường thành. Chồng họ cũng lấy làm lạ và tự nhủ ngày mai vào trại sẽ hỏi chuyện cho rõ. Buổi sáng hôm sau, bọn vợ lính cơ, thêm được ít người tò mò nữa kéo đến vườn dâu ngoài thành, vẫn nghe rõ người ta chặt chuối trên mặt thành, với những câu hát rõ mồn một. Ta hòa thành quất, cỏ xanh đổi màu, sống không thù nhau, chết không oán nhau. Khi nghỉ ngơi, lúc họ mang chuyện đó về nhà thì những người lính cơ đều ra vẻ cảm động sợ hãi và cắt nghĩa. Ông Bát Lê sắp làm việc đấy. Ông lớn sắp đem mười mấy người ra chém. Và tiếng người hát trên mặt thành là tiếng ông Bát Lê đang tập múa thanh quất ở vườn chuối đấy. Múa thanh quất ở vườn chuối? Sao lại hát những câu ghê thế? Và ông Bát Lê vốn chém người đã nổi tiếng, còn phải tập với tành gì nữa? U mày không hiểu, lâu nay ông Bát không phải khai đao vì ông lớn thấy già yếu muốn cho nghỉ tay. Mỗi lần có án trảm, ông Bát chỉ phải ra pháp trường cho có mặt thôi. Còn công việc thì đã có người khác đỡ tay, nhưng vẫn cứ được tiền thưởng. Đã đến gần một năm nay ông Bát không cầu đến thanh quất. Không hiểu tại sao, lần này ông lớn lại cho gọi ông Bát ra cho kỳ được và xem chừng như ngài săn sóc đến cái vụ xử trảm này nhiều lắm. Lui vào tư thất, quan tổng đốc xung chức đồng lý quân vụ, nhác thấy lão Lê đang co tay úp lên mang tay nhìn vào đám vàng son lộng lẫy nhà riêng mình, ngài liền quở. Ê, bữa nay, chú đi đâu? Ta cho thằng Cửu nó sang gọi mấy lần đều thấy đóng cửa. Bẩm lại ông lớn, ít lâu nay con về nhà quê. Giá như ngày trước, có khi nào con dám đi xa, sớm tối lúc nào cũng phải ở trong nội thành. Phòng những lúc ông lớn bất thần gọi đến. Nhưng từ hồi gần đây, ông lớn thương phận giả nua cho con được nghỉ tay đao, con có mạn phép về thăm nhà. Được tin ông lớn cho đòi, con vội vã vào hầu, xin ông lớn tha tội. Con chờ lệnh ông lớn truyền xuống. Thôi, cho đứng dậy. Quan Đồng Lý Quân Vụ ngả mình trên ghế bành vàng và son, hất hàm hỏi tên bát phẩm đầy tớ già đang co ro người bên chiếc cột. Liệu bây giờ chém còn mát tay nữa không? Dạ, dạ sao? Chú có biết ta sắp cho xuống cái lệnh chi không? Dạ, có 12 tên tử tù sắp phải hành hình. Quan công sứ muốn được thị kiến lúc bọn hắn chịu án trảm. Người chém thế nào cho gọn thì chém, hễ chém một đầu đến hai nhát thì không những ta chút tiền thưởng mà người còn bị quở nữa. Chém cho thực ngọt. Dạ, tiền thưởng này chính của quan công sứ cho. Ta muốn giữ phần cho người nên ta cho gọi vào mà lĩnh lấy việc này, gọi là kiếm một chút bổng để dưỡng tuổi già. Chú phải biết khi nhận lấy 12 tên tử tù là chú phải làm việc cho đầy đủ. Chớ để phiền đến ta. Ta đã chót khoe khoang cái tài chém treo ngành của chú với quan công sứ. Chú nghĩ thế nào? Dạ, bẩm ông lớn đã thương đến phận tôi tớ chúng con xin hết sức tuân theo. Nhưng bây giờ con già yếu lắm, không biết có còn làm được việc như hồi xưa nữa không? Và chăng gần một năm nay không cầm đến mã tấu con e có điều hơi lạc mất đường đao. Ta đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Chú còn đủ thời giờ để tập lại lối chém treo ngành. Nếu cái nghề chém đặc biệt của chú không thể truyền lại cho một người nào được thì một lần cuối cùng này nữa. Chú cũng nên cho một vị quan Tây ở đây thấy rõ cái cách chém của một người đầy tớ hầu cận ta là như thế nào. Dạ, bẩm ông lớn. Chú đừng nhiều lời. Đây này, ta cho chú mượn thanh quất của ta mà làm việc. Sẵn có vườn chuối ở sau kho lúa, cho phép chú lên đó mà tập. Có ai ngăn cản, cứ đưa cái tín bài này ra cho họ nom rõ. Quan Đồng Lý Quân Vụ rút khỏi ống bút trên bàn một lá thẻ đỏ, viết mấy chữ thảo vào mặt thẻ sơn trắng, trao cho Bát Lê. Thế là từ hôm ấy Bát Lê lĩnh thanh quất của quan tổng đốc leo lên tường thành, xông xáo trong vườn chuối, hết sức tự do. Hết sức tàn nhẫn, chém ngang thân loài thực vật, trước khi chém vào cổ 12 tên tù đang nằm đợi ngày cuối cùng. Vườn chuối trên mặt thành vốn mọc không có hàng lối nhất định. Ông bát phẩm Lê phải chọn lựa mãi mới được mấy dãy chuối mọc theo hàng lối thẳng thắn. Y xoa cẳng, lấy bước chân đo những quãng trống từ một gốc chuối này đến một gốc chuối khác. Tiến lên, lùi xuống, đo ngang, đo dọc tự cho là tạm tạm được, y bèn nhẹ nhàng phát hết những tẩu lá chuối rườm rà. Đấy là cái khu dọn dẹp sẵn để nhận lấy sự thí nghiệm sau hết của một thanh quất bị bỏ quên đã lâu ngày. Trước khi hoa thanh quất trong mấy hàng chuối được chọn lựa kỹ càng kia, Bát Lê đã múa đao chém lia lịa vào thân mọi cây chuối khác. Chém không tiếc tay, chém như một người hết sức tự vệ trong một cuộc huyết chiến để mở lấy một con đường máu lúc phá vòng vây. Một buổi sớm, y nhảy nhót trong vườn chuối, đưa lưỡi gươm qua bên phải lại múa lưỡi gươm qua bên trái, thanh gươm hai lưỡi gọn gàng, nhanh nhẹn phạt qua thân mấy trăm cây tươi còn nặng trĩu lớp xương đêm. Mảnh khăn vuông vải trắng bịt tóc Bát Lê đã đẫm ướt và nhựa chuối chát thấm vào đất, gặp ánh nắng sớm, đã xuống màu dần dần. Trên đống thân cây trơn ướt, Bát Lê vẫn làm việc, nhảy nhót như một kẻ điên cuồng. Cứ mỗi một cây chuối gãy gục xuống cỏ đánh doạt một cái thì Bát Lê lại cất tiếng hát. Sống không thù nhau, chết không oán nhau. Câu hát được những tiếng cây chuối đổ chấm câu cho và đá vẳng từ trên mặt thành xuống mặt một bãi dâu ở chân thành. Tập như thế cho thuần tay hết một buổi sớm và một buổi chiều. Bát Lê sớm ngày hôm sau lại trở lại vườn chuối đã dầu cả lá, đã khô cả vết thương. Y hồi hộp chống gươm xuống mặt đất ẩm ngổn ngang sự tàn phá, như một võ sinh sắp trổ tài ở võ trường với sự phân vân, lo ngại của phút biểu diễn. Rồi Bát Lê trịnh trọng tiến vào cái khu vườn chuối đã dọn từ hôm trước để nhận lấy lưỡi gươm thí nghiệm cuối cùng của một cuộc tập chém. Y đứng vào giữa hai dãy chuối, tay phải cầm ngang thanh quất. Y lùi lại ba bước, lấy hơi thở cho đều, vừa hát to câu. Tiếng loa vừa dậy. Vừa tiến mạnh lên, thuận tay chém vào cây chuối đầu tiên dãy bên phải. Đà gươm mạnh từ cao xoải xuống theo một chiều trách, tưởng gặp đến gỗ cứng cũng lướt qua. Thế mà thanh quất chỉ ngập vào chiều sâu thân cây độ 9 phần 10. Lưới thanh quất bị ngừng ở cái cữ ấy, rồi lại được lấy ra khỏi thân cây chảy mủ. Vừa giật lưới thanh quất khỏi thân cây đang từ từ gục xuống, vừa hát một câu nữa. Hồi chương mớm mau. Bát Lờ lại tiến TH mở ba bước đến ngang tầm cây chuối hàng đầu dãy bên trái. Bái Lê thuận đà thanh quất, lại chém xuống đấy một nhát thứ hai. Một thân cây thứ hai gục xuống nữa như một thân hình người quỳ chịu tội. Thế rồi vừa hát, vừa chém bên trái, vừa chém bên phải. Bát Lê đã hát hết 14 câu, và đánh gục 14 cây chuối. Bát Lê quay mình lại, ngắm các công trình phá hoại của mình. Thì ở 14 cây chuối chịu tội kia, thân trên bị chém vẫy còn dính vào phần gốc bởi một lần bẹ dập nát. Bát Lê mỉm cười, gỡ cái khăn trùm trên đầu, lau lưỡi gươm vào đấy, vuông vải lại dẫm thêm chất nhựa xám. Thế là xong một cuộc tập chém lối treo ngành. Và Bát Lê cũng vui vẻ trong lòng đợi ngày nhật tù. Đi từ bể cao nền cỏ xuống chân thành, qua những bậc cấp thúc vào lòng đất. Bát Lê chốc chốc lại dừng bước lại và ưỡn mình về phía sau, ngắm cánh tay khẳng kheo mình đang lăm lăm cầm lưỡi gươm. Nội cỏ trước dinh quan đồng lý quân vụ một buổi chiều thu quyết đã đổi màu. Mọi khi, ở đấy chỉ có bê, bỏ được thả lỏng cúi cổ ngốn áng cỏ tươi bên cạnh một tốp lính hiền lành, tay cầm lưỡi liềm cắt cỏ về cho ngựa quan ăn. Bây giờ ở đấy, người dựng lên một cái nhà rạp cỏ tàn, cỏ quạt, cỏ cờ ngũ hành. Trước nhà rạp người ta chôn sẵn 12 cái cọc tre bị vồ gỗ đập mạnh xuống toét cả đầu. Và đánh đai lấy khu nhà rạp rộng độ một mẫu, mấy trăm lính mặc áo có dấu, có nẹp đã tề chỉnh tuốt gươm trần để thị uy. Trời chiều có một vẻ dữ dội, mặt đấy thì sáng hơn là nền trời. Nền trời vẩn những đám mây tím đỏ vẽ đủ mọi hình quái lạ. Những bức tranh mây có màu thấm hạ thấp thêm và đè nặng xuống pháp trường oi bức và sáng gắt. Mọi người chờ đợi một cái gì? Từ phía nhà ngục, 12 con người chậm chạp tiến tới giữa hai tốp lính áp dài. Bãi cỏ im lìm đến nỗi tiếng gông lũ tù dây va vào nhau theo một nhịp bước rụt rẻ nghe cứ rõ mồn một như tiếng xây người chấp hiệu định liệu bước đi cho cố đòn đám. Không biết từ đâu ra, ông Bát Lê đứng sẵn chỗ cọc tre và trong một lát đã buộc xong bọn người đợi chết vào cọc. Lũ tử tù bị trói giật cánh khuỷu, quỳ gối trên mặt đất, khom khom lưng, xếp theo hai hàng chênh chếch nhau, chầu mặt vào rạp. Những người giữ phần việc ở bãi đoạn đầu đang bóp hông, nắn xương cổ và tuốt cho mềm sống lưng lũ tử tù. Họ cần om thế nào cho tội nhân lúc quỳ phải để được gót chân ngựa đúng vào cái màu xương cụt nơi hậu môn. Như thế, tử tù sẽ phải dướn mình lên mà nhận lấy lưỡi đao thả mạng xuống cái cổ căng thẳng. Họ lạnh người dần dần. Sinh khí chừng như đã thoát hết khỏi người họ. Trông xa, họ có cái cứng thản nhiên của những tượng đá tạc hình người chiêm thành quỳ trước sân đền thờ vua Lý. Tiếng nhạc bát âm thổi bài Lưu Thủy Trường gần mãi lại. Rồi trong một giây phút mọi người lắng giờ tiếng xênh tiền. Ai nấy nín thở. Trông ra cờ quạt kín cả nền trời và lính tráng kín cả mặt cỏ. Bụi cát bay mở như lúc có cuộc hát giờ nở hát quân. Quan công sứ mặc đồ binh phục trắng có ngủ kim tuyến đi ngang hàng cùng quan tổng đốc. Hai quan đầu tỉnh, một người đi ghẹt, một người đi ủng, đều gò bước đi cho nó ăn nhập với cái long trọng của pháp trường. Những tên lính tỉnh gầy ốm che sát vào người hai ông lớn mọi thứ tàn vàng, tán lía, lọng xanh. Cái đầu chúng không dám phạm thượng cúi gầm xuống mặt đất, nhìn cánh cỏ may chọc thủng ống quần mình. Trong nhà giạt, các quan an vị, ông thông ngôn người Nam Kỳ đứng khoanh tay đằng sau quan Lưu Chú Pháp, quan tổng đốc nói trước. Những người sắp bị hành hình kia là dư đảng giặc bãi sậy. Ti chức rất mong rằng đấy là những kẻ phiến loạn cuối cùng. Và nhờ hồng phúc của quan lớn, cuộc trị an ở xứ này chóng định. Bát Lờ cầm gươm tiến đến trước nhà giặc, vòng tay thu lưỡi gươm lại, vái một vái, cúi mặt đứng im. Quan tổng đốc nhóm mình khỏi mặt ghế bành. xin phép quan lớn cho ti chức được trình với quan lớn một tên đầy tớ trung thành. Hắn là đao phủ thủ tại pháp trường hôm nay. Có phải cái người mà quan lớn nói là có chi chém đầu người chỉ một nhát mà đầu vẫn dính vào cổ bằng lằn da cổ đó không? Dạ, mấy hôm nay hắn hạ thủ trong một hơi những 12 ký đầu. Bây giờ để xin ra lệnh khai đao. Quan công sứ gật, viên giám trảm và bát lê đều lùi ra ngoài rất mau. Một tiếng loa, một tiếng trống, ba tiếng chiêng. Dứt mỗi hồi chiêng mớm, thì một tấm linh hồn lại lìa khỏi một thể xác. Tùng, Billy, Billy. Bát lê bắt đầu hoa không thanh quất mấy vòng. Rồi y hát những câu tẩy oan với hồn con tội. Trong nhà dạp các quan chỉ nghe thấy cái âm lơ lớ rần rợn. Quan công sứ chăm chú nhìn bát lê múa lượn giữa hai hàng tử tù và múa hát đến đâu thì những cái đầu tội nhân bị quỷ kia chẻ gục đến đấy. Những tia máu phun kêu phì phì, vọt cao lên nền trời chiều. Trên áng cỏ hoen ố, không một chiếc thủ cấp nào rụng xuống. Bát lê làm xong công việc, không nghỉ ngơi chạy tuốt vào đứng trước nhà dạp. Bấy giờ quan công sứ mới nhìn kỹ, y mặc áo dài trắng, một dải dây lưng điều thắt chẽ ngang bụng. Thấy trên quần áo trắng của y không có một giọt máu phun tới, quan công sứ gật gù hỏi quan tổng đốc để nhớ lấy tên họ một người đao phủ có lối chém treo ngành rất ngọt. Ngài thưởng cho bát lê mấy cọc bạc đồng bà lão. Lúc quan lưu trú gần cầm mũ cáo từ về tòa sứ, quan tổng lý quân vụ còn ân cần buộc ông thông ngôn Nam Kỳ dịch cho đủ câu này. Bẩm quan lớn, chém treo ngành như thế này là phải lựa vào những lúc việc quân quốc thanh thản, số tử tù ít ít thôi. Vào những lúc nhộn nhạo quá, tử tù đông quá, thì ti chức đã có cách khác. Là chỗ đôi cây tre được giải ra, cặp vào cổ tử tù xếp hàng và nối đuôi quỳ hướng về một chiều. Đại để nó cũng như là cái lối cặp gắp chả chim mà nướng ấy. Rồi bát lê sẽ cầm gươm mà dóc ngang như người ta dóc mắt mía. Lúc quan công sứ ra về, khi lướt qua 12 cái đầu lâu còn dính vào cổ người chết quỳ kia, giữa sân pháp trường sắp giải tán, nổi lên một trận gió lốc xoáy rất mạnh. Thường những lúc xuất quân bất lợi, tưởng cơn gió lốc cuốn gãy ngọn cờ xúy, cũng chỉ mạnh được thế thôi. Trận gió xoắn hút cát, bụi lên, xoay vòng quanh đám tử thi. Bấy giờ vào khoảng giữa giờ thân. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất. Thân ái, chào tạm biệt.